Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265: Lý Hiếu Ni an ủi 45%. Trở lại tửu điếm, Diệp Thu báo trước cố lấy nữ nhi nằm ngủ, sau đó dễ dự định về phòng của mình tắm rửa. Kết quả lại bị Lý Hiếu Ni gọi lại. Lý Hiếu Ni nhìn xem Diệp Thu, mặt mày hàm tình nói ra: Khác trở về, ngay ở chỗ này rửa đi. Tại đây rửa? Diệp Thu sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói: Tại đây lại không có có thể cho ta thay đi giặt quần áo. Nơi này máy giặt mang hong khô chức năng. Lý Hiếu Ni nói ra: Chờ một lúc ngươi cởi quần áo ra phía sau đem y phục đưa cho ta, ta cho ngươi thả trong máy giặt quần áo. Rất nhanh liền tài giỏi. Diệp Thu nghe xong cũng không già mồm, đi vào phòng tắm đem quần áo cởi một cái, đưa đi ra, phiền toái. Tương đương, Lý Hiếu Ni xuyên thấu qua khe cửa lườm hắn một chút. Giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Ha ha, tương đương, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, không nói thêm lời, quay người mở ra bồn tắm vòi nước, chuẩn bị kỹ càng tốt tắm một cái. Hôm nay trận này ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến, tuy nhiên cường độ không lớn, nhưng là dù sao vẫn là phải hao phí khí lực đi làm nhạc khí. Còn có thời gian đang gấp đi cắt nối biên tập chế tác, lại thêm sau cùng diễn sướng, cũng là để cho Diệp Thu có chút mệt mỏi. Thủy xong chưa? Ngay tại Diệp Thu nhìn xem nước trong bồn tắm đã đổ đầy, chuẩn bị bước vào thời điểm, ngoài cửa truyền đến Lý Hiếu Ni âm thanh. Tốt. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Ta trước tiên tắm một cái, ngươi đi trước ngủ đi. Chấm ngoặc kép. Không đợi Diệp Thu nói hết lời, phòng tắm cửa phòng bất thình lình mở ra, bọc lấy một đầu khăn tắm Lý Hiếu Ni đỏ ửng nghiêm mặt đi đến. Xoạt xoạt. Đóng cửa phòng, Lý Hiếu Ni đi thẳng tới bồn tắm lớn trước. Tại Diệp Thu ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt, giải hết khăn tắm, lộ ra uyển chuyển là lướt đường cong, sau đó chậm rãi bước vào trong bồn tắm. Dầm, tuy nhiên cùng Lý Hiếu Ni đã sớm từng có mấy lần tiếp xúc da thịt, cái kia nhìn địa phương cũng nhìn, cái kia sờ địa phương cũng sờ soạng, nhưng nhìn trước mắt này là mê phong thân mình tai, Diệp Thu y nguyên vẫn là không nhịn được tới phản ứng. Ngốc gì, còn thất thần làm gì? Lý Hiếu Ni ánh mắt tại Diệp Thu một chỗ khẽ quét mà qua. Đó vốn là ửng đỏ vỗ trên mặt càng là tạo nên một lớp đỏ choáng. Lập tức dễ hướng phía Diệp Thu hờn dỗi một tiếng. Còn không tiến đến, vạn nhất cảm lạnh nữa nha. A, ai ai, Diệp Thu lập tức lấy lại tinh thần. Trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Cũng không lâu lắm, một trận sóng nước âm thanh theo trong bồn tắm vang lên. Rầm rầm tương đương, còn kèm theo từng trận kinh đào phách ngạn âm thanh. Trong lúc nhất thời, phòng tắm xuân tương đương ánh sáng, đẹp không sao tả xiết. Một trận mây tương đương hết mưa. Diệp Thu ôm Lý Hiếu Ni, yên lặng cảm thụ được kích động xinh đẹp sau dư vị. Tâm tình tốt điểm sao? Lúc này Lý Hiếu Ni liền như là một cái bạch nộn dục thỏ, co quắp tại Diệp Thu trong ngực, nhẹ nhàng hỏi, đang trên đường trở về. Lý Hiếu Ni dễ đã nhận ra Diệp Thu tâm tình lên xa sút. Với lại nàng cũng đoán được nguyên nhân chỗ. Lý Hiếu Ni biết rõ, của mình này cái nam nhân tại kiên quyết quả cảm bề ngoài dưới sự có một khỏa mềm mại tâm. Bởi vậy đang nghe cái kia hai tên ba ca đảng đảng đồ vậy mà bắn chết hai cái cùng mộng mộng loại này niên kỷ hài đồng thì Diệp Thu tâm tình khẳng định không dễ chịu. Vì giải quyết Diệp Thu tâm tình lên xa sút, Lý Hiếu Ni chủ động đi vào phòng tắm, cùng Diệp Thu tới như thế vừa giao uyên ương nghịch nước. Diệp Thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Lý Hiếu Ni cái tráng sáng bóng mổ một cái. Thấp giọng nói, ta không sao. Diệp Thu không ngốc, tự nhiên biết Lý Hiếu Ni tâm ý. đường đường một cái quốc dân thiên hậu, vì lấy tương đương vui nam nhân của mình, buông nàng xuống tất cả rụt rè. Cái này khiến Diệp Thu Tại cảm động sau khi, tâm tình cũng tùy theo sáng tỏ thông suốt. Chết đi sinh mệnh không thể vãn hồi, chân quý lập tức mới là chính mình phải làm nhất. Diệp Thu vỗ vỗ nước trong bồn tắm vừa cười vừa nói. Thủy đã có chút lạnh, chúng ta đứng lên đi. Lý Hiếu Ni gật đầu một cái, thân ra hai tay nhốt chặt Diệp Thu cái cổ, mềm mại tương đương tiếng nói. Hai ta chân đều không khí lực, ngươi đến, ôm ta ra ngoài, tốt. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, đang cấp hai người lau khô thân thể về sau, dễ lưng mỏi ôm lấy Lý Hiếu Ni, đi ra ngoài, y phục của ta. Tại Diệp Thu mở cửa thời điểm, Lý Hiếu Ni bất thình lình chỉ đặt ở trên cái giá thay đi giặt quần áo nói ra. Ta còn không có xuyên đây. Diệp Thu cười cười, không cần, dù sao chờ lát nữa chả muốn cởi xuống. Quá phiền toái. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, ngươi còn muốn đến. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Lý Hiếu Ni cái kia dư vị không cởi xinh đẹp tương đương khuôn mặt trên lần nữa hiện lên một tia hồng hà. Ngậm tương đương xuân khóe mắt, càng là tách ra một đạo say lòng người con mắt. Đó là, vừa mới đó là thủy chiến. Hiện tại chúng ta muốn tới một trận lục chiến. Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười. Ôm Lý Hiếu Ni đi thẳng tới phòng ngoài trên ghế salon. Một trận bàn chàng đại chiến lần nữa kéo ra. A Tuyết, không để cho chồng của ngươi gọi điện thoại sao? Ngay tại Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đánh nhau kịch liệt thời điểm. Tại Đại Hán Đế Quốc Đế Đô, Hứa Tiểu Vân chính rượt dây Đường Ánh Tuyết cho Diệp Thu gọi điện thoại. Không được, Đường Ánh Tuyết lắc đầu. Hắn hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi, với lại bên kia đã trễ thế như vậy, vẫn là để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngoặc kép, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Đường Ánh Tuyết nhưng trong lòng đang lẩm bẩm, đã trễ thế như vậy, hắn khẳng định đã cùng với Lý Hiếu Ni, ta cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái kia một mặt quan tâm bộ dáng, Hứa Tiểu Vân không khỏi vểnh vểnh lên miệng. Trên thực tế, nàng sở dĩ hung hăng đất thúc giục Đường Ánh Tuyết gọi điện thoại, chỉ là muốn mượn cơ hội cùng thần tượng của mình trò chuyện mà thôi. Người à cũng đừng dọa động đầu óc. Đường Ánh Tuyết nheo nheo Hứa Tiểu Vân cái kia mềm nộn khuôn mặt, vừa cười vừa nói, chờ hắn trở về, ta giới thiệu các ngươi quen biết chính là thật. Hứa Tiểu Vân nghe xong, nhất thời ngồi ngay ngắn, một mặt hưng phấn mà nắm lấy Đường Ánh Tuyết cánh tay. A Tuyết, người thật hội giới thiệu Thu Điện Hạ cho ta nhận biết sao? Đương nhiên là thật, Đường Ánh Tuyết điểm một chút nói. Thế nhưng là, Hứa Tiểu Vân bất thình lình cười hì hì nói, chẳng lẽ người sẽ không sợ ta đem Thu Điện Hạ cướp đi sao? Khuê mật đoạt lão công. Đây chính là chuyện thường xảy ra nha. Không có việc gì, không cướp nổi. Đối mặt Hứa Tiểu Vân trò đùa, Đường Ánh Tuyết lạnh nhạt mà có thô bạo nói ra. Coi như cướp đi, ngươi cũng chỉ có thể làm tiểu. Đến lúc đó vẫn phải gọi ta một tiếng chị tỷ đây. Hứa Tiểu Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thực ra, Đường Ánh Tuyết còn có một câu nói không nói. Với lại ngươi còn chỉ có thể làm tiểu tam, bởi vì ta trên đầu còn có một cái đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,